Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1069. Ai là lớn nhất người thắng? Một cái giải thưởng ban bố hai bộ phim cùng một người. Đây cũng là trước đây rất là để người chú ý, nhưng là ta Kim Kê thưởng chính là chỗ này sao Nghiêu? Không quan tâm người khác, ánh mắt và bình luận. Chỉ dùng tự thân tiêu chuẩn đi bình thường, Chu Hạng ngược lại là không có vấn đề, ngược lại ban bố tiêu chuẩn cao nhân là được. Đương nhiên quy phạm hóa càng lộ ra xuyên thấu qua Minh Công yên ổn nhiều chút. Nếu không vẫn sẽ để cho người ta cảm thấy không có gì tiêu chuẩn. Sau đó ngon nhất thuật thưởng ban bố rồi toàn bộ vinh chiết, úp tâu tầm, ngon nhất thuật phiến. Thưởng ban bố rồi. Tây Du Ký Đại Thánh trở về. Bộ phim này ở năm ngoái tháng 12 Hạ Tuế đương chiếu phim, cho nên vừa vặn cũng đuổi kịp lần này lễ ban thưởng. Sau đó, còn lại một ít không quá để người chú ý giải thưởng. Giải phim giáo khoa hay nhất, tốt nhất nhi đồng phiến thưởng, tốt nhất hí khúc phiến thưởng, giải phim tài liệu hay nhất, tốt nhất trung giá thành nhỏ mảng truyện ký thưởng. Suốt đời thành tựu thường từng cái ban bố thỉnh thoảng, rốt cuộc chỉ còn lại 6 cái giải thưởng lớn. Đây là lần này mấy bộ hấp dẫn điện ảnh chú ý nhất giải thưởng. Chu Hạ cũng là không ngoại lệ. Trước đây giải thưởng chung, Hindi Medium thu được 3 cái, còn lại điện ảnh đều là thu được 1 cái. Nhưng tiếp theo trọng yếu giải thưởng mới là quyết định ai là tối nay chân chính người thắng. Chu Hạ cảm giác bên cạnh Đường Đường rõ ràng tâm tình chuyên chú, còn liếc cách mấy cái chỗ ngồi Nhã Nhã, bắt đầu ban hành kịch bản gốc xuất sắc nhất cùng kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất giải thưởng. Đây là 2 cái giải thưởng, Chu Hạ bằng Hindi Medium vào vòng là biên kịch xuất sắc nhất. Ngoài ra còn có Thời Đại Hoàng Kim, Thân Ái, các loại, mà Chí Thủ Uy Hổ Sơn chính là đạt được đề danh là kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. 2 vị mở thưởng người là 2 cái thanh niên diễn viên Phan Việt Danh cùng Nhan Đan Thần. 2 người rất trực tiếp, cũng không phải lần thứ nhất hợp tác ban thưởng rồi, lẫn nhau trêu chọc một chút, liền nhanh chóng mở thưởng. Màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra mấy bộ trúng thưởng phim. Nghiêu Xây Vinh, Ô Dù Đầu Cùng Hắn Nữ Nhân, Hình Nguyên Bình, Cổ Như, Thổ Địa Chí, Lý Tường, Thời Đại Hoàng Kim, Trương Ký, Thân Ái, A Tới, Tuyết Vực, Thiên Không, Chu Hạ, Hindi Medium, lục bộ phim phát ra kết thúc. 2 vị mở thưởng nhân rất ăn ý, Nhan Đan Thần đại âm thanh đọc trước mặt, thứ 30 giới Hoa Hạ Điện ảnh Kim Kê thưởng biên kịch xuất sắc nhất nguyên sang trao tặng. Sau đó đem danh sách đưa cho Phan Việt Danh. Do hắn cao giọng đọc lên trúng thưởng tên người tự Chu Hạ, Hindi Medium. Theo Phan Việt Danh đọc lên danh tự này, màn hình lớn bên trên cũng bắt đầu phát ra giám khảo phê bình. Chu Hạ đứng dậy cũng với bên cạnh Đường Đường ôm một cái, cũng với mấy cái khác đẩy người quen từ lão quái hoa tử đám người đơn giản bắt tay một cái, sau đó hướng trên võ đài đi tới. Giám khảo môn cho là Hindi Medium, biên kịch Chu Hạ. Ở số lớn vận dụng thuần thục biên kịch kỹ xảo, đem xã hội chú ý điểm nóng giáo dục vấn đề, thông qua một đôi tướng ái tình lữ xây dựng gia đình, đem song phương gia đình liên hệ tới, triển hiện thời đại khác nhau cha mẹ đối hài tử giáo dục lý niệm va chạm cùng bất đồng, sâu sắc thể hiện hơn 30 năm tới quốc gia biến hóa cùng phát triển, phản ứng hiện đại giáo dục đông đảo vấn đề, là một bộ sung mãn đầy người tính quan tâm cùng nghĩ lại chủ nghĩa hiện thực tác phẩm tâm huyết. Trong đó 2 vị nhân vật chính cùng nữ 2 lượng đời người giáo dục vấn đề, thông qua rất nhiều tương tự tình tiết hiện ra, tạo thành một cái lại xuất hiện luân hồi, khai sáng một cái giống như thái cực tuần hoàn kể chuyện phương thức. Nhân vật khắc họa sinh động sâu sắc, tràn đầy tích cực lạc quan. Theo màn hình lớn bên trên lời bình kết thúc, Chu Hạ cũng tới đến trên võ đài. Sau đó hai vị lãnh đạo từ phía sau đài đi tới, cho Chu Hạ ban thưởng. Chu Hạ nhận lấy chứng chỉ cùng lễ ban thưởng, nhìn dưới đài mọi người, đặc biệt là thời đại hoàng kim, mấy cái chủ sáng rõ ràng có chút thất lạc. Bọn họ thực ra đã thấp xuống lần này đề danh, cũng không muốn cùng Chu Hạ cùng Từ lão quái đi cạnh tranh đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, vốn tưởng rằng hẳn sẽ bắt lại biên kịch xuất sắc nhất. Nhưng bây giờ kết quả lại không như ý, Chu Hạ thu được cái này thưởng, vậy kế tiếp giải thưởng nếu như cũng vô ích, vậy lần này nhưng chính là thu hoạch lác đác rồi. Đến mức lời cảm ơn loại chuyện này Chu Hạ trải qua nhiều lần lắm rồi. Hắn rất nhuần nhuyễn cảm tạ phía sau màn biên kịch đoàn đội, nhấc rồi vài người tên, sau đó liền xuống đài. Sau đó biên kịch xuất sắc nhất thay đổi ban bố rồi, 12 công dân, 3 người Lý Ngọc Kiều, Hàn Cảnh Long, Từ Ngang. Bộ phim này không thể không nói một chút, là một bộ thực tế đề tài điện ảnh, căn cứ USA phim 12 nộ hán thay đổi, giảng thuật đương thời Hoa Hạ một cái do Phú Nhị Đại vụ án giết người dẫn phát kịch liệt nhất tòa án trí năng đấu cố sự, là một bộ liên quan đến số lớn chuyên nghiệp luật pháp, tòa án thẩm án phim. Phim ở kịch bản viết trong quá trình cũng nhận được rất nhiều chính pháp giáo thụ cùng học sinh trợ giúp cùng tiếp viện. Hai cái phân lượng rất nặng biên kịch xuất sắc nhất giải thưởng ban hành kết thúc. Đó là tốt nhất nữ chủ, tốt nhất nhân vật nam chính, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất mảng truyện ký, 4 cái giải thưởng rồi. Coi như 4 cái phân lượng trọng thưởng nhất hạng, toàn bộ cũng không có trực tiếp bắt đầu. Tùy danh diễn viên Đào Trạch Như Lai một cái đoạn liên quan tới kim kê thưởng, làm chứng, lãng tụng, ngửa mặt trông lên Hoa Hạ điện ảnh lịch sử. Chúng ta thường xuyên đang muốn dùng cái gì tới chứng kiến kim kê thưởng 30 nhi lập huy hoàng, làm chứng Hoa Hạ điện ảnh trăm năm huyết mạch, 1895 năm, từ vườn tỏ tình, quảng cáo, có thể gặp chứng quang cùng ảnh bước chân trước nhất bước lên hé nở Ma Đô. 1905 năm đế đô đại quan viên có thể gặp chứng, muôn người đều đổ xô ra đường tới xem thế, rung động. Tuyên cáo chúng ta sẽ trở thành Hoa Hạ điện ảnh chúa tể. Đông Bắc mảnh này nhiệt thổ có thể gặp chứng, tân Hoa Hạ thứ nhất điện ảnh xưởng sản xuất cùng đế đô Ma Đô điện ảnh xưởng đồng thời chế tạo đứng thẳng rồi thời đại khí phách điện ảnh nhãn hiệu. Nay Thiên Cát Thành Tùng Hoa Giang Thủy, An Huy, Kim Kê Bài, Tô Châu, Kim Kê Hồ. Điện ảnh trong tác phẩm Định Quân Sơn, bộ phim đầu tiên địa vị không thể dung chuyển. Thần Nữ cùng Đường Thiên Sứ lấy siêu nhiên tư thái đứng ở không tiếng động cùng phim có âm thanh thời đại đỉnh. Cầu, quay chụp mở ra tân Hoa Hạ điện ảnh tương lai. Liễu Bảo cố sự, để lại, cửu cửu kiều diễm ướt át dương thiên. Bên trên Cam Lĩnh, Trung, Ta Tổ Quốc, lâu hát không suy. Cương Thiết chiến sĩ, Nam Trinh Bắc Chiến, lấy anh hùng nhóm tượng đứng thẳng lên nhà cách mạng khí độ hòa phong thải. Thành Nam Cựu Sự, bắt đầu dùng khói lửa nhân gian viết Hoa Hạ điện ảnh tán văn. Một cái cùng 8 cái, hoàng thổ địa, đen pháo sự kiện, cao lương đỏ, vãn trung, lấy nhiều thải tư thái, đem, tìm tòi điện ảnh, đợt sóng thúc đẩy dâng trào mãnh liệt. Thiếu Lâm Tự, ngọa hổ tàng long, anh hùng, các loại điện ảnh nhất mạch tương thừa, tân nhân trinh thám, ở toàn cầu thị trường viết Hoa Hạ động tác phiến tân truyền kỳ, tiên kiếm. Khai sáng Hoa Hạ tiên hiệp gió ở thế giới nhiệt chiều. Hindi Medium, Bạch Nhật Diễm Hỏa, Liệt Nhật Đốt Tâm, các loại nghệ thuật tinh phẩm đứng ở thế giới cao nhất lãnh thưởng đài. Hôm nay lại vừa là kim kê báo sáng thời gian, bọn chúng ta rồi 110 năm, mới chờ được cái này cùng thế giới đồng bộ xuất sắc. Hoa Hạ điện ảnh đang ở, hoàng dương Hoa Hạ tinh thần. Truyền bá Hoa Hạ văn hóa, ngưng tụ hoa hạ lực lượng, hành trình mới bên trên tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Trải qua hồi lâu không ngừng nóng nảy trào dâng, tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Chu Hạ ở dưới đài nghe lãng tụng nhìn biểu diễn, một thời điểm là có chút kích động, đặc biệt cuối cùng kia đoạn bên trong liên tiếp nhắc tới hắn tác phẩm. Cả người hắn không khỏi có chút không khống chế được kích động. Mới vừa rồi, làm chứng, đoạn này lãng tụng chung nhắc tới mỗi một bộ tác phẩm vậy cũng là hoa hạ điện ảnh trong lịch sử trình bia sự kiện. Cũng chỉ có trước mặt lão mưu tử có nhiều đạt đến 4 bộ tác phẩm bị nhắc tới. Điều này nói rõ hắn quả thật đã ảnh hưởng cái thời đại này hoa hạ điện ảnh. Sẽ vĩnh viễn ghi chép ở thực chắc. Vậy làm sao có thể không để cho hắn kích động đây? Theo lãng tụng kết thúc, người chủ trì lên đài. Lễ ban thưởng tiếp tục. Tối nay rốt cuộc ai mới là lớn nhất, người thắng rốt cuộc phải vạch trần đáp án, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.